High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, cùng đi chiến đấu. Cái này, như vậy cũng coi là cứu vớt thế giới à? Chấm ngoặc kép, khó tin. Chúng nữ trong tâm rung động đã tột đỉnh. Mặc dù chợt nghe dưới cảm giác Tenla thuyết pháp này phi thường hoang đường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại phù hợp vị kia thánh kinh chi thần cho tới nay hành động biểu hiện. Nói dễ nghe điểm, hắn chính là muốn tiêu trừ sở hữu dị đoan hắc ám, sau đó nhượng hắn làm là cái thế giới này duy nhất chân thần, chỉ dẫn cái thế giới này hòa bình cùng quang minh. Nói khó nghe một chút, vậy thì là thuận hắn thì sống, nghịch hắn người vong, giết chết sở hữu phản kháng người khác, chỉ lưu lại thần phục với người khác. Kỳ thực dùng các thiếu nữ thông minh cũng không khó nghĩ tới cái này kết luận. Chỉ bất quá các nàng cho tới bây giờ đều không biết nghĩ tới phương diện này. Hoặc có lẽ là không dám nghĩ tới phương diện này. Dù sao cái ý nghĩ này quá mức điên cuồng. Nếu như cái kia thánh kinh chi thần thật muốn làm như thế nói, vậy hắn nên phải dọn dẹp mất bao nhiêu đối với hắn mà nói là dị đoan tà ác chủng tộc cùng tồn tại. 1 tỷ vẫn là 10 tỷ. Không, có lẽ so với kia còn xa hơn xa càng nhiều. Nghĩ đến loại kia chảy máu thành sông điên cuồng hình ảnh, cho dù Rias chúng nữ đều không khỏi sợ hết hồn hết vía, tê cả da đầu. Cái kia thánh kinh chi thần không phải tự xưng chính nghĩa thần sao? Tại sao phải làm ra đáng sợ như vậy sự tình? Chấm ngoặc kép, sắc mặt phát trắng. Một bên Akeno ngơ ngác nói. Có lẽ liền là bởi vì hắn quá mức chính nghĩa đi. Cực hạn quang minh nhất định hắc ám. Quá mức chính nghĩa cũng chỉ sẽ trở thành là kinh khủng bạo hành. Đối với cái tên kia mà nói, hắn làm hết thảy đều là chính xác. Đều là theo đuổi chính nghĩa cùng quang minh. Là cho thế giới mang đến vĩnh viễn yêu cùng hòa bình. Cho nên coi như là bỏ ra bao lớn đại giá cũng không có vấn đề. Ngược lại chỉ cần cuối cùng có thể thực hiện hắn mục đích, thành lập một cái hắn trong lý tưởng thế giới, hết thảy liền đều đáng giá. Trong TV không phải thường thường có như vậy ra hỏa sao? Tự xưng cái gì chính nghĩa đồng bạn? Suốt ngày đều tại kêu lấy phải cứu vớt thế giới, cứu vớt thế giới. Phảng phất cái thế giới này tất cả mọi người nhóm mỗi ngày đều thân ở trong dầu sôi lửa bỏng. Không có bọn họ cứu vớt, sau một khắc liền sẽ thế giới tận thế một dạng. Nha, ta cũng chỉ là như vậy suy đoán mà thôi. Các ngươi tùy tiện nghe một chút liền có thể. Nhún nhún vai, Tenla một bộ tùy ý giọng. Nhưng mà trong đại sảnh chúng nữ nhưng đều là ngưng trọng yên lặng. Mặc dù Tenla nói hắn những này cũng chỉ là suy đoán, nhưng lại vô cùng có khả năng nhất định chân chính sự thật. Phải nói thánh kinh chi thần cách làm là sai lầm sao? Không, ít nhất Tenla không cảm thấy như vậy. Cái tên kia cũng chỉ là đang làm lấy chính hắn cho là chính xác chuyện mà thôi. Thậm chí thỉnh thoảng Tenla cũng không phải là không có qua cùng hắn tương tự ý nghĩ. Nghĩ lấy tương lai chờ hắn chân chính vô địch sau, có phải hay không cũng giống nuôi dưỡng quỷ hút máu nhất tộc như vậy nuôi dưỡng cả thế giới. Nói như vậy hắn liền có thể là sở muốn là đem cả thế giới cũng làm hắn công viên. Bất quá Tenla cuối cùng vẫn buông tha loại kia điên cuồng ý nghĩ. Quỷ hút máu nhất tộc ban đầu tình huống có chút đặc thù. Hơn nữa còn là vị kia nữ vương bệ hạ ngu xuẩn chủ động đưa tới cửa. Tenla đưa bọn họ nuôi dưỡng cũng liền nuôi dưỡng. Cái này loại sự tình thỉnh thoảng chơi một chút liền có thể. Nếu là thật đem cả thế giới đều nuôi dưỡng nói. Coi như ngay từ đầu biết hưởng thụ vui thích. Nhưng một lúc sau chỉ biết còn dư lại dưới triệt để buồn chán. Cho nên nói. Không phải là cái gì chính nghĩa đồng bạn. Tenla cũng làm không loại kia sự tình a. Tenla, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Mặt đầy vẻ phức tạp, Rias hỏi, là tự chúng ta cũng tốt, là cái thế giới này cũng tốt, chỉ có cùng cái kia thánh kinh chi thần chiến đấu cũng ngăn cản hắn đi. Rias, coi như ta không cho ngươi đi, ngươi cũng nhất định sẽ cùng đi chứ. Tenla cười nói, mà Rias cũng kiên định gật đầu. A, ta nhất định cũng phải đi, ta muốn tự mình đi hỏi hắn tại sao muốn sát hại ta huynh trưởng đại nhân cùng phụ thân đại nhân. Tại sao muốn đối với chúng ta Grammarly ra làm loại kia sự tình? Rias mặt đầy vẻ lẫm nhiên. Martella cũng ngay từ đầu liền ngờ tới thiếu nữ trả lời. Lý giải lấy Rias quyết ý cùng tâm tình. Tella cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản nàng. Mà là vừa nhìn về phía còn lại chúng nữ. Các ngươi tất cả mọi người đều là ta người nhà cùng đồng bạn. Thậm chí tương lai sẽ còn trở thành ta thê tử cùng bạn lữ. Cái này loại thời gian ta đừng nói cái gì tự mình đi chiến đấu mà cho các ngươi ở nhà nói. Giống như ta tuyệt sẽ không vứt bỏ các ngươi một dạng. Các ngươi cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta. Cuộc chiến đấu này chúng ta mọi người tất cả mọi người đều cùng đi đi. Tella nói, mà toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều lâm vào một trận yên lặng. Các thiếu nữ mỗi một người đều nhìn xem Tella cũng không nói chuyện. Cũng không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý. Cái này dưới ngược lại thì Tella có chút xấu hổ. Vậy, cái kia, mọi người cho một điểm phản ứng có được hay không? Cái này loại thời gian quả nhiên vẫn là hẳn nhượng tất cả mọi người ở nhà. Ta một người đi chiến đấu chứ. Ta mới vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nếu như mọi người không muốn đi nói ở nhà tốt, một trận xấu hổ, cảm giác mình có phải hay không chơi đùa vỡ. Tella vội vàng định lấy bổ cứu nói. Phốc hô, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhượng Tella lần nữa ngạc nhiên là, các thiếu nữ chính là tất cả hoặc an ủi môi hoặc an ủi bụng cười lên. Tella khóe miệng co quắp rút. Cái này vậy là cái gì tình huống? Ngay tại Tella cũng đã gần không nhịn được xấu hổ lúc. Rốt cuộc Azer đứng ở Tella trước người. Tella sao san, chúng ta là cao hứng nha. Tella sao san không nghĩ lấy ném ta xuống nhóm một người đi chiến đấu. Chúng ta đều cao hứng vô cùng nha. Giống như Tella sao san từng nói. Tella sao san sẽ không vứt bỏ chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không ném khí thiên rơi sao san. Nếu là Tella sao san thật ném ta xuống nhóm một người đi chiến đấu nói. Mọi người mới có thể tức giận đi. Azer cười nói. Mà Tella cũng âm thầm thở phào. Nguyên lai là bởi vì nay dạng A. Thật là, từng cái mới vừa rồi đều theo dõi hắn như vậy nhìn. Hắn còn thật sự coi chính mình có cái gì nói sai đây. Hừ hừ. Vốn là ta mới không muốn lấy muốn đi đây. Xem ở bại hoại Tella ngươi như vậy thành tâm cầu phần trên. Ta liền miễn là nó khó mà cùng đi với ngươi chiến đấu đi. Cùng người trong truyền thuyết kia. Thánh kinh chi thần chiến đấu. Thật đúng là mong đợi a, khoanh tay. Irina mặt đầy ngạo kiều mà nói. Bên cạnh Zenovia cũng là mặt đầy nhao nhao muốn thử bộ dáng. Irina coi như, mọi người đối. Đúng. Cô ấy là điểm ngạo kiều cũng đã sớm thành thói quen. Ngược lại Zenovia, vị kia thánh kinh chi thần nhưng là ngươi đã từng tín ngưỡng chân chủ ư. Ngươi như vậy không có tim không có phổi còn bất niệm cựu tình bộ dáng thật không thành vấn đề sao? Đã quyết định tất cả mọi người cùng đi chiến đấu. Bất quá Tella hay là đem ánh mắt rơi vào một bên Lavinia trên người. Cùng 666 sau khi chiến đấu kết thúc. Akeno biểu tỷ Himejima Sujaku đã trở về nhà mình tộc đi. Theo lý thuyết 666 đã bị phong ấn đến cô lập kết giới lĩnh vực. Tà ác chi thụ cũng đã hoàn toàn tiêu diệt. DXD tiểu đội cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Nhưng là làm là ma pháp sử hiệp hội đại biểu đồng thời cũng làm là Tella khế ước ma pháp sử Lavinia. Chính là như cũ lưu lại. Lavinia. Chúng ta sắp sửa đối mặt chiến đấu vô cùng nguy hiểm. Mà sự kiện chính là cùng ngươi không quan. Ngươi chính là trở về ma pháp sử hiệp hội bên kia đi đi. A a, Tella ngươi đây là đang đuổi ta đi sao? Nguyên bản còn lấy vì ta cũng đã bị các ngươi coi là đồng bạn cùng người nhà đâu. Không nghĩ tới lại là ta tự mình đa tình. Tella đối. Đúng, Lavinia nói. Mà Lavinia chính là lộ ra một bộ bị thương vẻ mặt. Nếu là tại lúc trước nói Tella nhất định sẽ bị lừa đến A. Bất quá sống chung dài như vậy một đoạn thời gian. Tella nơi nào không biết rõ vị này ma pháp sử tiểu thư kia mỹ lệ phóng khoáng bề ngoài dưới còn. Giấu lấy một viên bụng hắc tâm. Được, là ta sai. Người đã không sợ chết vậy thì cùng theo một lúc a. Ta ma pháp sư tiểu thư. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tenla thở dài. Mà Lavinia trên mặt cũng hiện lên một tia giảo hoạt giống như nụ cười. Cuối cùng, Tenla lại đem ánh mắt hướng về Tiamat. Vốn là còn tính toán đem mới vừa rồi đối. Đúng. Levin kéo nói tới đã cùng nàng nói một lần. Bất quá vị này Long Vương đại nhân chính là trực tiếp lạnh lùng nhìn Tenla liếc mắt. Tốt a, Tenla muốn nói chuyện tất cả nuốt về trong bụng. Đầu này mẫu bạo Long bảo bối ây giờ bảo bối được ngay. Dĩ nhiên ây giờ đều đi nói. Nàng cũng tuyệt đối sẽ cùng theo một lúc đi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.